Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 Đệ Thập Ban vs Kurosuke Raiga. Chương 71 Đệ Thập Ban vs Kurosuke Raiga, dòng nước phiêm lưu, thế tới rào rạt. Nguyên bản vô sắc dòng nước ở tăng thêm đại lượng ngọn lửa sau biến thành màu đỏ nhạt. Dòng nước tốc độ nhanh hơn. Ngọn lửa bỏng cháy dòng nước hình thành hơi nước. Này đó hơi nước lại trái lại lớn mạnh dòng nước, không đến 2 giây thời gian. Dòng nước thân thể liền biến thô một vòng. Trên cao nhìn xuống, cùng với một tiếng cao vút đến cực điểm dòng ngâm. Đâm hướng bay nhanh mà đến Raiga, Raiga. Cẩn thận, Lan Hoàn non nớt thanh âm nhắc nhở hắn, Raiga phát ra một trận cuồng tiếu. Cười đến nước mắt đều ra tới. Khán hộ ngạch. Nguyên lai là Mộc Diệp thôn ninja a. Không cần lo lắng, bọn người kia một chút chính diện tác chiến dũng khí đều không có. Kurosuke Raiga tay cầm vụ ẩn thôn chứ danh nhẫn đao. Lôi đao, nha là song đao. Tay trái đao có thể hấp dẫn thiên nhiên lôi điện. Tay phải đao có thể đem lôi điện phóng xuất ra đi. Kurosuke Raiga bản thân chính là am hiểu lôi độn. Ninja. Tốc độ mau, lực sát thương cường, này đem nhẫn đao càng là đem hắn cường hạng phát huy tới rồi cực hạn, hắn thân hình như điện. Cùng với một trận cuồng tiếu, đôi tay giơ lên cao, lôi đình tụ tập ở song đao đỉnh, thiên nhiên lôi điện bị hắn lôi kéo. Lúc sau gia nhập tự thân lôi độn chakra, hét lớn một tiếng, thùng nước phẩm chất điện xà liền thứ hướng dòng nước, lôi khắc thổ. Nguyên thời không Sasuke đánh Deidara chính là chiếm cứ thuộc tính khắc chế tiện nghi. Nhưng là lôi cùng thủy. Hỏa không có khắc chế quan hệ, dương nanh múa vuốt điện xà đánh vào khổng lồ dòng nước trên người. Lôi điện mấy lần đục lỗ dòng nước. Nhưng Ino phóng xong thủy long đạn sau liền vẫn luôn không có buông tay. Gắt gao nhéo cuối cùng cái kia, dậu ấn. Dựa vào nàng thao tác. Dòng nước vẫn là ngoan cường mà vọt tới Raiga trước mặt, có thể bị thao tác thủy long đạn. Raiga lần đầu tiên gặp được, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thể nói phong phú. Không có cứng đối cứng, mà là lợi dụng tay trái lôi đao đối với lôi điện thao tác chi lực. Thả lỏng tự thân thao tác, trái lại bị lôi điện lôi kéo tới rồi mặt bên, Choji. Asuma hét lớn một tiếng, thịt đạn chiến xa. Giây tiếp theo. Liền thấy Choji liền hóa thân thành một cái to lớn thịt cầu. Nhanh như điện chớp mà từ đỉnh núi lăn xuống. Mang theo cự lực. Đâm hướng Raiga, cái quỷ gì đồ vật. Raiga phía trước nhẫn giới đại chiến thời điểm không có gặp được quá Akimichi ra người. Hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bí thuật. Lại tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn liền đem lôi thuộc tính chakra tụ tập ở song đao đỉnh. Đâm mạnh giống nhau nhằm phía Choji, lôi độn, lôi cầu, một cái thành nhân đầu lớn nhỏ lôi điện quang cầu xuất hiện ở song đao đỉnh. Lúc sau hung hăng cùng Choji hóa thân thịt cầu đánh vào cùng nhau, ầm vang, một tiếng vang lớn. Này chỗ vách đá bị lôi điện từ 1/3 chỗ đục lỗ. Choji lực đánh vào cũng có non nửa tán giật đến sơn thể thượng. Rất là chênh vênh vách đá thượng trải rộng mạng nhện giống nhau vết dạn, Choji hóa thân thịt cầu bị đánh bay, nhưng là Ino thao tác dòng nước lại từ mặt bên đụng phải Raiga. Cũng đem vị này trước nhẫn đao 7 người chúng cuốn trời cao không, Kurosuke Raiga thân thủ không? Tầm thường, đối mặt thình lình xảy ra dòng nước, theo bản năng dùng nhẫn pháp, lôi chi khải bảo vệ thân thể, vừa mới thả ra lôi điện. Hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng trở về thu, nhưng hắn phía sau mũ choàng Lan Hoàn vẫn là bị lôi chi khải đánh trúng. Kêu rên một tiếng, theo sau một cái nhìn không ra là nam hay nữ tiểu hài tử liền từ áo đen chung quay cuồng ra tới. Bị dòng nước cuốn đến một cái khác phương hướng, Lan Hoàn. Kurosuke Raiga thu hồi, lôi chi khải kết quả chính là bị dòng nước nội ngọn lửa bị bỏng đến mình. Đầy thương tích. Hắn đối với chính mình thương thế xem cũng chưa xem. Thân thể một ninh, liền phải đi đoạt lấy hồi hôn mê bất tỉnh Lan Hoàn, tưởng bờ. Choji, Ino lần nữa gọi Choji. Mập mạp phía trước bị lôi cầu điện đến quá sức. lúc này vẫn là cắn chặt răng, đôi tay mở ra, tiếp được bị dòng nước cuốn lại đây Lan Hoàn, Choji. Chạy, đừng đình, nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ở được đến Ino ủng hộ sau. Choji như là một đầu vui sướng lợn rừng, ôm hôn mê bất tỉnh Lan Hoàn liền hướng rừng rậm hướng, ta Lan Hoàn. Trả lại cho ta, Kurosuke Raiga bên này đều phải khí điên rồi. Hắn muốn đuổi theo Choji, nhưng Asuma gắt gao cuốn lấy hắn. Hắn căn bản là vô pháp thoát thân, chớp mắt công phu. Hắn đã bị Asuma dùng chakra đao ở phía sau bối. Đầu vai cùng cánh tay chém ra ba đạo miệng vết thương. May mắn hắn lần nữa mở ra, lôi chi khải, giảm miễn bộ phận thương tổn. Đồng thời đại biên độ tăng lên tự thân tốc độ, Ino ở một bên phóng thích đẳng cấp cao thủy độn nhẫn. Thuật kiềm chế, mọi người dưới chân vách đá thực mau sụp đổ, biến thành một mảnh đại dương mênh mông, Mộc Diệp thôn ninja. Cảm thấy ta sợ các ngươi sao? À, các ngươi Mộc Diệp thôn ninja liền như vậy thích xen vào việc người khác sao? Thật sự hảo tưởng cho các ngươi tổ chức một hồi hoa lệ lễ tang a. Kurosuke Raiga muốn đi cứu Lan Hoàn, thần thái điên cuồng, rất nhiều thời điểm chính là chỉ công không tuân thủ, muốn lấy thương đổi thương, may mắn đối thượng hắn chính là Asuma, Asuma am hiểu thể thuật. Tự thân tốc độ đồng dạng không chậm, mấu chốt nhất chính là Asuma chakra thuộc tính là hỏa cùng phong. Trong đó phong khắc lôi, hắn thỉnh thoảng phóng thích phong độn nhẫn thuật. Đục lỗ sấm chớp mưa bão. Đại đại trì trệ Kurosuke Raiga truy kích Choji tốc độ, bên kia Kurosuke Raiga bảy cái thủ hạ cũng đuổi theo, bọn họ vòng qua rừng rậm, dọc theo đường sông bay nhanh, nhưng đuổi theo liền phát hiện không thích hợp. Bốn phía này nồng đậm hơi nước là từ đâu toát ra tới? Sương mù càng ngày càng nặng, tầm nhìn nhanh chóng hạ thấp, sương mù trung truyền đến một đạo nam nữ mặc biện thanh âm. Yết hầu, xương sống, phổi, gan, cổ động mạch, xương quai xanh, thận cùng trái tim ngươi nhóm nói. Ta công kích cái nào vị trí tương đối hảo đâu? Trong đó một cái hắc y nhân chấn động, thực khẩn trương mà nhìn về phía tả hữu. Ngoặc kép, lại, Yabuza đại nhân, Ino ảnh phân thân sử dụng cảm giác năng lực. Ở sương mù trung trinh chắc đến mấy người vị trí, sương mù dày đặc đối địch ta hai bên đều có ảnh hưởng, nhưng dựa vào cảm giác năng lực, vẫn là có thể tìm được một ít dấu vết. Ảnh phân thân đem cảm giác đến vị trí chuyển lại cấp Shikamaru. Shikamaru sử dụng Nara ra bí thuật bóng dáng bắt trước thuật khống chế được 7 người. Thân thể, Ino ảnh phân thân tiến lên, một người một quyền, toàn bộ đả đảo, lúc sau bó lên ném tới một bên, Kurosuke Raiga cùng Lan Hoàn tách ra. Ino cảm giác năng lực lại có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Ảnh phân thân thực mau phải tới rồi mặt khác một bên tình báo, hiện tại chấp hành hẳn là B3 kế hoạch. Choji ở hướng 9 giờ phương hướng chạy. Asuma lão sư phụ trách chủ công. Bản thể của ta ở kiềm chế. Địch nhân đã bị thương. Nhưng địch nhân thực lực so chúng ta dự đánh giá còn mạnh hơn một ít. Ảnh phân thân Ino lời ít mà ý nhiều mà đem tình huống nói một lần, Shikamaru nhẹ nhàng gật đầu. Địch nhân so dự đoán cường, nhưng sự tình cũng không có thoát ly khống chế, hảo. Chúng ta đi 10 giờ phương hướng mai phục ân, Ino bản thể cảm giác đến Shikamaru đã giải quyết tạp. Binh, đang ở chạy tới 10 giờ phương hướng. Nàng bên này cũng thông chi không ngừng cấp Kurosuke Raiga tăng thêm miệng vết thương Asuma. Hơn nữa vọt tới Choji bên cạnh, đem đứa bé kia cho ta. Choji bị Raiga đuổi giết một đường, một trương béo trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Ta còn có thể kiên trì, còn có thể kiên trì. Chúng ta là một cái đoàn đội. Cho ta, ở Ino mãnh liệt yêu cầu hạ, Choji đem hôn mê Lan Hoàn vứt cho nàng, Lan Hoàn môi hồng răng trắng. Sau khi bị thương lộ ra một cổ tử từ trong tới ngoài nhu nhược. Ino nhìn, như vậy đáng yêu, nhất định là cái nam hài tử nàng xách theo Lan Hoàn. Đối nơi xa Kurosuke Raiga vẫy tay, lúc sau lợi dụng trải rộng chiến trường dòng nước, sử dụng thủy thuấn thân thuật, hướng 10 giờ phương hướng bay nhanh. Tấu chương xong, hết chương.